Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, chương 53, góc truyện audio.com. Ba, chuyện của nhà chúng ta và Phương gia nên qua đi thôi, gần đây con cũng tóm được một vài nhược điểm. Lê Cần nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nên bàn bạc trước cùng Lê Thiếu Văn sẽ tốt hơn. Con muốn nói chuyện với Phương Khuê. Lê Thiếu Văn thở dài. Nếu giải quyết được là tốt nhất, nhưng con cũng biết nhà bọn chúng mặt dày lắm, chỉ nói thôi chắc không có tác dụng đâu. Chuyện này con biết, nếu thật sự không được con sẽ cho thêm chút ngon ngọt. Lê Cần đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, dù sao cũng là Lê gia chúng ta nợ ân huệ của Phương gia. Đúng đúng, tuy ba hận không thể làm bọn chúng đi chết ngay, nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn, không thì ông nội con sẽ chết không nhắm mắt mất. Lê Thiếu Văn vô cùng bất đắc dĩ, nếu trước đây không có Phương lão gia tử giúp đỡ, chưa chắc ông đã được sinh ra cơ, chứ đừng nói gì đến con trai bảo bối Lê Cần của ông. Bà cứ yên tâm, con sẽ giải quyết tốt. Phương gia làm ăn về đất đai nhà cửa, lịch sử đen tối tương đối nhiều, nếu thật sự muốn điều tra, chỉ cần cứng rắn một chút nhất định sẽ tra được manh mối. Lúc trước Lê Cần không muốn dùng mấy thứ này để uy hiếp Phương Khuê, chuyện này không phúc hậu, hơn nữa Phương gia cũng không có mối uy hiếp nào đối với Lê gia, cùng lắm cũng chỉ là thấy ghét thôi, chỉ cần không cưới Phương Ngữ Vi, ghét thì cứ việc ghét, cũng không tổn thất gì hết, dẫu sao cũng là người ta có ơn với mình. Nhưng gần đây Phương Ngữ Vi lại luôn giở trò ngay dưới mí mắt anh, muốn phá hỏng gia đình anh, kẻ cướp vợ không thể nhẫn nhịn, cho nên nhất định anh phải giở chút thủ đoạn mới được. Phải rồi, dạo này con và tiểu thư thế nào rồi? Lê Thiếu Văn lúc nào cũng có hứng thú với chuyện này, ông cau mày hỏi. Sao ba nghe nói còn phải gọi bác sĩ Lưu đến kê thuốc, rốt cuộc con đã làm gì nó hả? Con có còn nhân tính không? Nó là vợ con, sao con không biết nặng nhẹ gì hết vậy? Lê Cần, con trai ba trông có mất trí như thế sao? Cậu ấy không sao, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Lê Cần giật khóe miệng, cho dù là cha con, nói lại chuyện này cũng xấu hổ lắm. Thật không, nhưng còn phải dùng đến thuốc, thật sự không sao chứ? Khuôn mặt Lê Thiếu Văn đầy vẻ không tin, con đừng có lừa ba nhá. Rồi ông còn lắc đầu thở dài nói tiếp, Ice cũng đều tại ba không dạy con cho tốt, tính tình con thế này làm sao mà được, nhất định mẹ con sẽ đau lòng lắm. Vợ chỉ dùng để yêu thương thôi, con như thế là không được. Lê Cần, ba đúng là ba ruột của con. Hai ngày sau, Lê Cần sửa soạn lại tư liệu kỹ lưỡng rồi đích thân đến Phương gia gặp Phương Khuê. Về chuyện Lê Cần đến nhà, trên dưới Phương gia đều hơi thụ sủng nhược kinh. Phương Khuê và Lý Nhã Cầm cũng không biết rõ dạo này con gái Phương Ngữ Vi đã làm gì, nghe nói là muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của Lê Cần, chẳng lẽ thành công rồi. A Cần à, đã lâu cháu không tới thăm bác Phương rồi đấy. Phương Khuê vừa nhìn thấy Lê Cần đã vui vẻ, đây chính là con rể vàng chân chính, vừa trông đã thấy giống một ngọn núi vàng rồi. Xin lỗi bác Phương, dạo này cháu hơi bận. Lê Cần quyết định tiên lễ hậu binh. Không phải hôm nay cháu đã mang quà biếu đến thăm bác và gì sao? Lại còn là đại lễ nữa đấy. Tốt tốt, Phương Khuê càng vui hơn. Nào nào, mau ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Phương Khuê mời Lê Cần vào phòng khách ngồi, cũng bảo Lý Nhã Cầm mau gọi Phương Ngữ Vi xuống. Không cần đâu bác Phương, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với riêng bác. Góc truyện audio.com, chúng ta có thể vào thư phòng nói chuyện không? Lê Cần cũng đâu muốn ôn chuyện với Phương Ngữ Vi, anh cứ nhìn Phương Ngữ Vi là đã thấy ngán rồi. Đương nhiên có thể, trong lòng Phương Khuê sung sướng, chẳng lẽ nói về chuyện hai nhà làm thông gia. Hai người vào thư phòng ngồi xuống xong, Lê Cần lấy những tư liệu mà anh cho người thu thập suốt hai ngày qua đưa cho Phương Khuê. Mời bác Phương xem, Phương Khuê không hiểu lắm, hai nhà hầu như không hợp tác chuyện gì, Lê Cần có thể đưa cho mình thứ gì. Vừa mới mở ra xem, ông ta choáng váng, trong kẹp tài liệu đều là những việc phi pháp và các khoản nợ dai dẳng của tập đoàn Phương Thức suốt mấy năm qua. Ông ta không biết Lê Cần lấy từ đâu ra, nhưng tuyệt đối không thể để bất cứ ai nhìn thấy đống tư liệu này. Phương Khuê run rẩy tay chân giờ từng trang, sau đó mới toát mồ hôi lạnh hỏi Lê Cần. A Cần, cháu có ý gì? Bác Phương, theo lý, nhà bác có ơn với nhà cháu không nên làm vậy. Lúc ban đầu sắc mặt Lê Cần cũng không tệ lắm, nhưng giờ đã âm u lại. Nhưng dạo này Ngữ Vi hơi quá đáng, dù muốn nhà cháu báo ơn đến mấy cũng không thể báo ơn theo cách như vậy. Ngữ Vi rất thích cháu. Phương Khuê không biết Phương Ngữ Vi đã làm gì, vẫn đang tưởng là vì mấy tin tức yêu đương trên mạng trên báo. Nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, không biết cách đối nhân xử thế, cháu cứ bao dung một chút cho nó. Những chuyện trước kia cô ta làm đều không ảnh hưởng gì nhiều, cháu cũng không để trong lòng. Lê Cần lấy cuộn băng ghi âm và những tấm ảnh chụp lại cảnh Phương Ngữ Vi gặp Trung Khải.

À, nếu bác Phương thích cháu để lại cho bác cũng được. Lê, góc chuyện audio.com, Cần cười mỉm, cháu vẫn có một phần để dành ở nhà. Phương Khuê tức muốn chết. Trước khi Lê Cần rời khỏi Phương ra thì đúng lúc gặp Phương Ngữ Vi đang chờ trong phòng khách. Tâm tình anh rất tốt, trước lúc đi còn tặng cô một nụ cười tươi, khiến Phương Ngữ Vi phải ngây ngất, chuyện gì thế? Chờ Lê Cần đi rồi, cô mới nghe được một tin sét đánh phá vỡ giấc mộng đẹp của cô, không thể gả. Nhưng mình còn chưa làm gì mà. Gạch dưới gạch dưới hết gạch dưới gạch dưới cách chương.